Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự truyện Nội Tôi của tác giả cười híp mắt. Phần 1. Tự truyện Nội Tôi. Tôi lớn lên trên mảnh đất Nha Trang ôn hòa. Mảnh đất của những con người chân chất phóng khoáng, hiếu khắc như gió và biển ở nơi đây. Giới thiệu Nha Trang cho mọi người dễ hiểu thôi. Chứ tôi sống cách trung tâm Nha Trang 60 cây số về hướng Bắc. Nơi đó gọi là Vạn Dã. Khi nhỏ, còn là một đứa bé chạy lon ton trong xóm. Nay đã sắp 22 ở đất khách quê người, với đủ trò nghịch ngợm cùng bạn bè trang lứa, từ bắn bi, thả diều, trốn tìm, câu cá. Có thể nói, những trò trẻ con ngày xưa hay chơi, tôi đều may mắn được trải nghiệm. Tuổi thơ của tôi cũng được trọn vẹn. Mỗi tối, chúng tôi đều tụ hợp, lớn nhỏ đều có đủ. Khi đã quần nhau mệt đứt hơi, chúng tôi lại quây quần. Lúc đó, thay nhau kể lại những câu chuyện ma, khiến chúng tôi tự nhịn tiểu đêm hoặc không dám về nhà. Có nhiều đứa ngồi miếu máu tại chỗ. Và tôi, một thằng từ nhỏ đã nghe chuyện ma từ lời kể của ông bà, từ gia đình, từ cô bác lối xóm đến những mối quan hệ xã hội, từ những người từng trải buồn bã với cuộc sống, còn những người lớn lên trong hai cuộc kháng chiến. Có người này đã mất, có người giờ gần đất xa trời. Thế nên tôi rất có hứng thú với những điều tâm linh, phải nói là nghiện. Thói quen của tôi trước khi đi ngủ là đọc truyện ma, coi phim ma. Nói chung là tất cả những điều gì liên quan đến tâm linh hay bí ẩn khoa học tôi đều rất thích. Nên trong trí nhớ của tôi, phải nói là hàng trăm câu chuyện ma. Có chuyện tôi được chứng kiến, có chuyện tôi được kể lại từ những người thân quen. Tôi biết rằng họ không bao giờ đùa giỡn với những người đã khuất, vì chính họ đã từng đối diện với những người ở thế giới bên kia. Đọc truyện trù của các bạn đã lâu, nay tôi cũng xin đóng góp vài ba câu chuyện. Nếu được mọi người ủng hộ, điều đó sẽ là động lực giúp tôi viết tiếp. Đây là tự truyện nên có dài dòng, xin mọi người thông cảm. Vì đây là hồi ký mà, nhớ sao viết vậy chứ không copy lại ở đâu hết. Tại vì tự truyện nên tôi muốn hiểu rõ hơn, vì đây sẽ là một câu chuyện dài. Tôi vốn là một người không giỏi văn chương, nên lời lẽ có lẽ không được trau chuốt, mong mọi người thông cảm. Câu chuyện đầu tiên, mình xin kể về người ông đã khuất của mình, một người mình rất yêu thương và tự hào. Ông nội mình là một nông dân, cả cuộc đời bên đồng ruộng. Bà nội mình mất sớm, khi chú út mình mới tròn 5 tuổi. Từ đó, ông quyết định ở vậy, vì ông sợ cảnh gì ghẻ con chồng. Dù có rất nhiều người thương nguyện đi cùng ông đến suốt cuộc đời, vì nội tôi lúc trẻ bảnh trai và chịu khó làm lụng lắm, đó là điều khiến tôi rất tự hào. Từ ruộng đồng, một bàn tay ông bươn trải nuôi tất cả 7 người con khôn lớn, có gia đình và ổn định nghề nghiệp. Ông nội thương tôi lắm. Từ nhỏ, tên cúng cơm của tôi là cô. Nhà tôi phải gọi là khá trong xóm. Ông hay cho tôi 1-2 nghìn ăn quà. Vào thời đó, với giá vật chất thì bấy nhiêu thôi cũng lớn lắm. Tôi lại là một thằng thích chơi game từ nhỏ. Ông biết mỗi lần tôi vòi tiền ông đều biết tôi xin để làm gì, nhưng ông vẫn cho. Tôi nhớ mãi cái năm đó. Vào năm 2007, tôi không bao giờ quên được. Năm đấy, ông đã 73 tuổi. Ông có tiền sử về bệnh tim, nên cô chú nhà tôi không cho ông vận động mạnh nữa. Nhưng thói quen của ông là chiều chiều đạp chiếc xe thống nhất đi thăm ruộng. Ông thường với bà Sáu, chào tuổi ông, như anh em trong nhà vậy. Hai người chiều chiều là đi thăm ruộng, xem nước non thế nào, sẵn hóng mát. Thú vui của người già mà. Nhưng nào đâu biết, mảnh ruộng nơi ông nuôi nấng những đứa con của mình khôn lớn, cũng chính là nơi mà ông nằm xuống. Hôm đó, như thường lệ, chiều 3 giờ là ông đi thăm ruộng. Ông đạp con xe của mình trên con đường quen thuộc. Dù có bị bắt lại đi nữa, ông vẫn đi được. Hình như nửa đường xe nội bị trật dây xích. Lý do này tôi biết vì khi ông mất, tôi là người dắt xe ông về. Bà Sáu thì đi trước, rồi lúc tới nơi, ông vào thì bà Sáu đang lấy nón ra quạt cho mát. Vì trưa hôm đó trời cũng đứng gió. Lý do tôi biết là tôi thường nói chuyện với bà Sáu, Sau này được nghe bà kể lại, vì hai nhà thân nên tôi coi bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net